Toàn chức cao thủ, chương 1615, cao điểm, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu, cao điểm, lộ, đối thoại trên kênh Hưng Hân rất ngắn nhưng đầy hàm ý. Người hỏi về cao điểm là Tô Mộc Tranh, bậc thầy pháo súng cướp cao điểm để dễ hỗ trợ toàn chiến trường là thường thức ống khói trước mặt có độ cao vừa phải cung cấp tầm bắn hoàn hảo, bất kỳ ai chơi bậc thầy pháo súng nhìn thấy một cao điểm như thế đều sẽ thích thú. Nhưng Diệp Tu lại rất nhanh trả lời cô. Quá lộ liễu, biết sẵn giàn tướng sẽ ra trận của Hưng Hân, luân hồi vẫn chọn một bản đồ có cao điểm dễ phát hiện đến vậy, chẳng lẽ họ không biết nó mang ý nghĩa thế nào? Chỉ có kẻ ngu mới chắp tay dâng lợi thế cho địch. Một ưu thế quá rõ ràng, khả năng là một cái bẫy. Gần, Phương Duệ bỗng nói, tính toán khoảng cách hắn cảm thấy cao điểm gần với bên mình hơn, Hưng Hân dĩ nhiên sẽ cướp được trước luân hồi. Thế thì khi chọn ống khói để răng bẫy, luân hồi chắc chắn phải biết cách trị một bậc thầy pháo súng hỗ trợ toàn đội trên cao điểm. Cách đó là gì? Đi xem thử, Diệp Tu hạ lệnh, toàn quân Hưng Hân xuất phát hướng về cùng mục tiêu. Nội dung chat chỉ vỏn vẹn 7 chữ, nhưng đã truyền đạt mọi thông tin cần thiết. Qua 7 chữ này, khán giả bình thường cũng có thể hiểu sơ ý đồ của Hưng Hân đầu game. Cao điểm là bà, mình đừng chiếm, hãy nên quan sát bố cục răng bẫy của luân hồi và thừa cơ lợi dụng. Tuy toàn quân cùng nhau di chuyển, quân mặc tiếu của Diệp Tu lại vượt lên dẫn đầu, bỏ xa đồng đội phía sau. Hắn muốn một mình chạy đến quan sát trước. Với ưu thế cự ly và tốc độ di chuyển cao hơn hẳn người thường, bằng kinh nghiệm của Diệp Tu, hắn sẽ nhanh chóng tìm ra vài thứ hay ho dù trên bản đồ xa lạ. Song, khán giả có góc nhìn thượng đế bên ngoài lại không khỏi e ngại dùm, bởi phía luân hồi cũng có người đang đẩy mạnh tốc độ tách nhóm đi riêng. Hơn nữa, không chỉ một mà đến tận ba người. Chu Trạch Khải, Nhất Thương Xuyên Vân, Tôn Tường, Nhất Diệp Chi Thu, Giang Ba Đào, Vô Lãng, ba nhân vật tạo thành đội hình mũi nhọn tách khỏi hai người còn lại từ lúc mới spawn. Vân Sơn Loạn của Lữ Bạc Viễn được giao cho bảo vệ mục sư Tiếu Ca Tự Nhược của Phương Minh Hoa, di chuyển chậm hơn ở phía sau. Hưng Hân không manh động cướp cao điểm, nhưng thái độ dè chừng của họ cũng nằm trong dự tính của Luân Hồi. Thậm chí, Luân Hồi còn đoán được cả tướng tiên phong mà Hưng Hân cử đi trinh sát là ai. Đội hình mũi nhọn của Luân Hồi lúc này có định hướng rõ rệt liệu quân mặc tiếu của Diệp Tu có sẽ ca. O ngay những phút đầu, tổ ghi hình cắt góc nhìn từ trên xuống, bốn điểm sáng nhấp nháy trên bản đồ nhanh chóng di chuyển về cùng một mục tiêu, càng lúc càng rõ ràng, chính là chiếc ống khói cao nhất bản đồ. Quân mặc tiếu không tiếc chiêu, lao đi vùn vụt với mọi kỹ năng tăng tốc cấp thấp mình có. Luân Hồi cho dù bỏ rơi trị liệu chân ngắn, tốc độ của cánh quân ba người vẫn không thể đuổi kịp tướng tiên phong Hưng Hân. Thêm vào yếu tố cự ly ban đầu, quân Mạc Tiếu rất có khả năng đến trước, chỉ không biết rằng hắn sẽ ở lại bao lâu trước khi rời đi. Điểm sáng trên bản đồ trước tắt liên tục dần dần tiếp cận khu vực kho hàng. Nhà kho thành xeo do nhiều kho hàng lớn nhỏ cao thấp khác nhau hợp thành. Kho hàng này là loại nhà trệt, độ cao không tới 3 mét, vượt quá một cú nhảy của nhân vật bình thường nhưng chẳng bõ bèn gì so với quân Mạc Tiếu. Trong chóng máy, kỹ năng leo trèo bằng hình thái kiếm ninja của Ô Thiên Cơ, bao. Góc truyện audio.com, nhiều là cách để hắn khắc phục chướng ngại vặt vãnh kia. Đúng như dự đoán, quân Mạc Tiếu đổi Ô Thiên Cơ thành kiếm ninja, chỉ 2-3 cú nhảy đã lên đến nóc nhà. Ống khói xuất hiện trước mắt độ cao ước chừng 15 mét cộng thêm 3 mét bên dưới là gần 20 mét, xác thực là một độ cao rất phù hợp cho bậc thầy pháo súng đóng điểm hỗ trợ. Sở hữu đến hai ưu thế cự ly và tốc độ di chuyển, Diệp Tu không hề e sợ luân hồi đã tổ chức mai phục sẵn. Quân Mạc Tiếu phóng thẳng về phía ống khói, thỉnh thoảng xoay góc nhìn bốn phía quan sát địa hình toàn khu vực. Kho hàng là tất cả những gì bản đồ nhà kho thành xeo có. Chúng phân bố lộn xộn khắp nơi với hình dạng và kích thước khác nhau. Bên trái hắn là một nhà trệt 7 mét, bên phải dính liền một dãy nhà kho có tầng mái cất lên 2 mét tổng cộng 5 mét. Bên trái 7 mét, bên phải 5 mét đều có nóc nhà làm chỗ mượn lực để nhảy lên cao điểm ống khói. Dù vậy, ngoài thiện xạ của Chu Trạch Khải, tầm tấn công của tất cả các nhân vật luân hồi xuất chiến đêm nay đều không cách nào dướn tới cao điểm. Nhất Thương Xuyên Vân là mối nguy hiểm lớn vì không gian trên ống khói cực kỳ có hạn, lại thiếu cover, không khác gì tấm bia sống. Nóc nhà 7m và 5m hai bên sẽ cung cấp mọi điều kiện để hắn xả đạn, bậc thầy pháo súng phơi mình trên cao rất dễ dàng bị đẩy rơi xuống. Nhưng đó đã là chuyện của thời xưa cũ. Sau bản cập nhật level 75, bậc thầy pháo súng có thêm giá pháo cố định chính là kỹ năng được Tô Mộc Tranh sử dụng nhiều lần đêm nay. Bật kỹ năng này, bậc thầy pháo súng sẽ không lo lắng bị lực chấn động hất văng xuống đất tha hồ dồn hỏa lực giúp quân mình. Dĩ nhiên phải hy sinh chút ít HP, nhưng bên nào được lợi thì phải xem thực chiến mới biết. Diệp Thu không cho rằng luân hồi sẽ trao gửi số phận vào may rủi thực chiến. Tuy người kiểm soát cao điểm là Chu Trạch Khải, nhưng cái trình bá đạo của Chu Trạch Khải không phải lý do để luân hồi mù quáng bỏ mặc. Hai quán quân liên tục của họ không đến từ niềm tin vô lý ấy. Còn khả năng nào khác chăng? Chẳng mấy chốc quân Mạc Tiếu đã tiếp cận phần chân ống khói. Ống khói có thang dây treo sẵn, hắn thuận thế leo lên và nhanh chóng đặt chân trên đỉnh. Dò mắt một vòng, tầm nhìn cực tốt, nếu triển khai chiến trường tại đây, bậc thầy pháo súng trên cao điểm sẽ tha hồ hỗ trợ bên dưới. Bởi mới nói, chỉ dựa vào mỗi mình Nhất Thương Xuyên Vân thì làm sao kiểm soát chặt chẽ. Ban đầu, Diệp Thu cảm thấy phải xem cơ hội thực chiến thế nào mới biết ai lợi hơn ai, nhưng bây giờ đứng trên đỉnh ống khói, biết được tầm nhìn và phạm vi hỏa lực có thể bao phủ, hắn đổi ý rồi. Nếu để Tô Mộc Tranh nắm giữ cao điểm này, sức mạnh của Hưng Hân sẽ tăng vọt. Vậy, sự tự tin của luân hồi đến từ đâu? Một góc chết nào đó cực kỳ kín đáo, hay là... Diệp Thu cúi đầu quan sát ống khói dưới chân. Hiện không có khói bên trong, nhưng nếu có cách khiến nó hoạt động, khói sẽ bốc lên che khuất tầm nhìn của người phía trên. Chẳng lẽ, luân hồi định dùng bản thân chiếc ống khói để kiểm soát chính nó? Quân Mạc Tiếu co người thả mình xuống lỗ phun khói. Độ cao gần 20 mét đủ gây sát thương cho nhân vật, nhưng ô thiên cơ trong tay quân Mạc Tiếu đang là hình thái kiếm ninja, muốn lên hay xuống đều không khó. Rơi tự do một quãng, hắn dùng kiếm ninja di chuyển an toàn đến cuối ống khói và lọt thỏm giữa một đống rác thải bẩn thỉu. Xoay góc nhìn một vòng, tìm kiếm ánh sáng chui ra, hắn. Góc truyện audio.com, phát hiện mình đã xuống đến tầng trệt, ống khói nối với lò thiêu, trong nhà toàn rác thải chất chồng, xem ra là nơi chuyên tiêu hủy rác. Diệp Thu không tốn nhiều thời gian để tìm thấy công tác. Hắn gạt van, lò thiêu lập tức nhen lửa, dây chuyền bắt đầu vận chuyển rác thải vào lò. Quả nhiên là vậy, Diệp Thu đã có thể xác định cao điểm này sẽ vì cấu tạo của chính nó mà trở nên vô dụng. Khói lên, hiệu suất lò thiêu rất cao, chỉ mới khởi động một lúc đã có khói dày bốc lên khỏi ống. Trên kênh Hưng Hân và Luân Hồi, dòng chat báo tin cùng xuất hiện. Ống khói còn hoạt động cơ à? Bình luận viên Phan Lâm ngạc nhiên. May mà Diệp Thu phát hiện sớm, Lý Nghệ Bác nói, hai đội tuy chưa va chạm thực tế, nhưng đã bắt đầu giao chiến trên mặt trận IQ. Phan Lâm nói, tiếc quá, luân hồi chuẩn bị kỹ hơn, xem qua tài liệu, Lý Nghệ Bác bỗng mỉm cười. Sao, Phan Lâm hỏi, anh nhìn lối ra của kho hàng này đi, Lý Nghệ Bác nói với Phan Lâm, cũng là nói với toàn bộ khán giả. Lối ra, tổ ghi hình nhạy bén zoom vào vị trí cần thiết. Trong nhà thi đấu, một số người đã nhận ra vấn đề, số còn lại phải ngước đầu tìm kiếm màn hình điện tử. Chỗ ngồi khác nhau dẫn đến góc nhìn khác nhau, lối ra của kho hàng là hướng đông, khán giả ở khán đài phía đông dĩ nhiên thấy rõ nhất ngược với khán đài phía tây hoang mang nhất. May sao hình chiếu 3D trên sân khấu rất biết linh động theo tình hình chiến trận, chuyển từ độ mờ 50% riêng khu vực ống khói thành toàn bộ kho hàng, cho mọi người cùng nhìn thấy hành động của quân Mạc Tiếu bên trong. Đây là chức năng cần có của hình thức trực tiếp trận đấu bằng 3D. Khi mọi thứ hiện ra trước mắt khán giả với góc nhìn thượng đế liền hiểu rõ điều Lý Nghệ Bác muốn nói. Kho hàng chỉ có một lối ra duy nhất hướng về phía đông, cũng là phía mà cánh quân tiên phong luân hồi đang đánh tới. Lúc này, quân Mạc Tiếu chỉ có một đường để rời kho hàng, nhưng ba người luân hồi đã gần lắm rồi, hoàn toàn đủ sức bao vây lối ra, phong tỏa đường chạy của hắn. Khói bốc lên cao chính là dấu hiệu xác nhận, họ lao thẳng tới không chút chần chừ. Xong, họ lại không chạm mặt quân Mạc Tiếu. Khi tìm kiếm lối ra và phát hiện nó dẫn về phía đông, Diệp Thu liền hiểu. Hắn lập tức bỏ ý định chạy về đóng công tắc lò thiêu thử leo ngược lên trên. Mất máu, nhiệt độ trong lò quá cao, gây sát thương là điều hiển nhiên. Muốn rời kho hàng bằng đường ống khói, e rằng chưa thể. Xung quanh toàn là núi rác, Diệp Thu chạy bừa vào núp, đồng thời chat trên kênh đoàn đội. Cướp cao điểm, cách chương.